Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1103, chiến đấu kịch liệt. Bên trong hội trường, rơi vào khủng hoảng lớn trong. Bầu trời rơi xuống bánh gato thành đỉnh giống như là một cái cự đại bùa đòi mạng giáng xuống. Đến lúc đó hết thảy người đều phải chết ở chỗ này. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC theo Lâm Thiên cùng BXMOM lưỡng đạo nhuốn máu thân ảnh xuất hiện. Mọi người lực chú ý ngắn theo chứng cao ngất thành đỉnh mặt trên tụ tập ở Lâm Thiên cùng BXMOM. Trên người, đặc biệt nhìn thấy hai người đều nhuốm máu. Một cổ vô hình chấn động nhanh chóng lan tràn ra. Pedro kinh ngạc, không hổ là lay động toàn bộ bánh gato thành va chạm. Hai người đều bị thương thế. Chỉ bất quá mới vừa rốt cuộc là người nào chiếm phía. Bây giờ còn không nhìn ra. Không hổ là Lâm Thiên. Cùng BXMOM kỳ danh đáng sợ cường giả. Chúng ta thúc thủ vô sách Big Mom thân thể bền bỉ sắt thép phòng ngự. Ở Lâm Thiên trong tay đơn giản liền có thể phá ra. Capon Becky cả kinh nói. Đây chính là chênh lệch. BXMOM coi như là đứng cho hắn công kích. Capon Becky cũng khó mà phá vỡ BXMOM phòng ngự. Hắn những người đó cân nhắc đông đảo tiểu đệ chẳng qua là khiến cho dùng vũ khí người thường. Ở BXMOM trước mặt con là một bầy kiến hôi. Nhưng đến rồi Lâm Thiên loại tình trạng này. Trong lúc xuất thủ liền cùng hủy thiên diệt địa vậy. BXMOM chỉ bằng vào thân thể trình độ bền bỉ liền không đáng chú ý. Còn muốn cộng thêm cường hãn Busosoku Haki mới được. Salut, bố Lâm mang cái kia con mắt thứ ba xem hướng bầu trời. Đạp lôi vân trụ tư mụ mụ. Lẩm bẩm, mụ mụ cư nhiên bị thương. Ta từ sinh ra đến hiện tại vẫn là lần đầu tiên thấy. So sánh với hai người nhuốm máu. Ta càng quan tâm làm như thế nào từ kế tiếp nguy cơ sinh từ bên trong sống sót. Thế giới kinh tế cơ quan báo chí Đại Tân Văn Morgan Tư ngẩng đầu nhìn phía trên. Gương mặt hoảng sợ, hắn có thể là thế giới ngầm lục đại vương giả, nắm trong tay toàn bộ thế giới Tân Văn, càng là sở hữu thế giới thứ ba hệ thống tình báo. Tại sao có thể chết ở chỗ này, nhưng lại bị chết quất ức như thế, cư nhiên bị đồ đạc cho đập chết, sung sướng đường phố nữ vương Tư Đồ Tây. Cái này truyền kỳ nữ nhân lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Định liệu trước, đừng làm loạn gọi, chúng ta không thể nào chết được. Vô luận là Lâm Thiên vẫn là BXMOM cũng không thể để người dưới tay mình chết đi. Phảng phất tại xác minh Tư Đồ Tây theo như lời nói. Chỉ thấy Lâm Thiên cùng BXMOM cộng đồng xông thẳng lên bầu trời. Mà bọn họ mục tiêu hiển nhiên là rơi xuống bánh gato tòa thành đệ tam thành đỉnh. Hai chân trôi nổi tại trên cao. Lâm Thiên xuất động thủ trước. Trên người lôi quang thiểm thước. Từng đạo cánh tay to lớn lôi điện hiển hiện. Như chạc hình dáng hình thái tại trong hư không lan tràn. Chân đạp với vô số lôi điện bên trên. Cả người lóng lánh sấm sét Lâm Thiên giống như là trong sấm sét chúa tể. Tản ra khiến người khí tức đáng sợ. Chính như Tư Đồ Tây nói. Vô luận là Lâm Thiên cùng BXMOM cũng không nguyện người một nhà chết. Bởi vì hai người này không hẹn mà cùng ngừng tay. Giải quyết xong nguy cơ ở chiến. Lôi nghênh, vạn lôi thiểm. Chỉ thấy Lâm Thiên hóa thành sấm sét cánh tay hướng lên trên một lần hành động. Kèm theo Lâm Thiên tiếng quát khẽ. Một đạo nhức mắt rực rỡ đạm lam sắc lôi điện sáng chỉ từ cánh tay bắn ra sông thẳng vân tiêu. Lôi điện bay lên mấy trăm thước trên không. Ngay sau đó một tiếng ầm vang nổ, sông thẳng lôi trụ bỗng nhiên muốn nổ tung lên, tựa như thiên nữ tán hoa vậy, nổ tung lôi điện giống như hình cái dù giống nhau tản ra, hóa thành từng đạo thật nhỏ lôi điện, cái kia rậm rạp chằng chịt lôi điện không thua vạn đạo. Đầy trời đều là bay múa lôi điện, bên trong hội trường mọi người liếc nhìn lại khiến người ta, nhìn cái kia lôi điện không khỏi tê cả da đầu, Prometheus. Hầu như ở đồng thời, BXMOM cũng xuất thủ. Chỉ thấy BXMOM đưa tới một vị khác mạnh nhất Hoắc Miss Thái Dương Prometheus. Ở BXMOM dưới thao túng, chỉ thấy cái kia nhìn như khả ái còn như là mặt trời Prometheus. nhất thời tản ra quang mang chói mắt, dường như hóa thành một đoàn thiêu đốt liệt diễm, giải nhiệt ánh sáng vô tận cùng cực nóng. Ngay cả cái này trong không khí nhiệt độ đều tăng lên mấy bận không ngừng. Prometheus nhanh chóng xông lên bầu trời, sau đó đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt va chạm. Đồng thời thân bên trên tán phát liệt diễm gào thét thiêu đốt. Nhìn từ đằng xa đi giống như là một vầng mặt trời đụng vào bánh gato thành tòa thành đỉnh. Thình thịch, ầm ầm, trong nháy mắt, liên tiếp liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Từng đạo lôi điện đánh ra kiên cố kẹo kiến trúc, có thể rõ ràng chứng kiến. Mấy giây ngắn ngủi gian, bánh gato tòa thành đỉnh liền xảy ra hơn vạn loại này bạo tác. To lớn tòa thành đỉnh bị nổ bể ra tới vô số khối. Ngay sau đó, giống như là mặt trời chói chang, Prometheus nhảy vào bầu trời. Tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng, cùng với lôi điện vốn có cao Winter tính. Sau đó cộng thêm bánh gato tòa thành đều là dùng chân chính kẹo kiến tạo vốn có đơn giản hòa tan. Đặc tính, ở Prometheus thiêu đốt dưới, ngay cả bên trong hội trường trên người mọi người không cầm được mồ hôi chảy xuống. Những cái này tan vỡ kẹo kiến trúc đã lấy mắt thường đáng sợ tốc độ hòa tan, biến thành nguyên hữu nước đường rơi xuống. Một hồi mưa tầm tả kẹo mưa hạ xuống, rậm rạp chằng chịt kẹo dịch từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hội trường bắt đầu rơi xuống như cổ tích bên trong lớn kẹo mưa. À, ăn ngon, ăn ngon, có các loại mùi vị. Làm kẻ tham ăn Luffy làm sao biết bỏ qua cơ hội này. Tuy là thân thể bị giam cầm, vẫn há mồm ra đem hết khả năng đem kẹo mưa ăn vào trong bụng. Mà nhìn cái này màn kata kho hạt rẻ khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi không bội phục Luffy to thần kinh. Lại thời điểm này còn có tâm tư thưởng thức kẹo mưa. Hạ lạc kẹo mưa đem trọn trái trứng cao ngất tòa thành đều phủ thêm một tầng kẹo dịch áo khoác. Bên trong hội trường đa số người đều bị kẹo dầm mưa cái toàn thân. Tuy là toàn thân đều là kẹo dịch dính ẩm ướt, làm so sánh với lúc đầu muốn vứt bỏ tính mệnh, cái này đã coi như là vô cùng may mắn sự tình. Nguy cơ giải quyết, Lâm Thiên cùng BXMOM lần nữa chiến làm một đoàn. Bất quá hiện tại chiến trường của bọn họ biến thành bầu trời. Nếu là đang tiếp tục ở bánh gato tòa thành nội chiến đấu, bọn họ sở sinh ra lực phá hoại sợ rằng đơn giản sẽ hủy diệt toàn bộ tòa thành. BXMOM có thể không muốn nhìn thấy cái này man. Từ khắp cả bánh gato tòa thành đệ tam tầng hòa tan, hiện tại hội trường biến thành bánh gato tòa thành đỉnh cấp. Miễn là nhẹ nhàng một cái ngẩng đầu là có thể thấy Lâm Thiên cùng BXMOM quan hệ. Bên trong hội trường thế lực biến thành hai phe giằng co. BXMOM kỳ hạ người thân cùng với Lâm Thiên cầm đầu đoàn người. Bởi Luffy bị Kata kho hạt rẻ bắt lại, mà trọng yếu ảnh chụp nhưng ở Nami trên tay. Hiện tại đôi phương thế lực đều có trưởng khống trọng yếu lợi thế. Đã có rất không có chiến thắng đối phương nắm chặt. Chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, chờ đợi bầu trời chiến đấu quyết ra thắng bại. Prometheus, BXMOM hét lớn một tiếng. Prometheus nhất thời nghe lệnh, giống như là một vầng mặt trời nhỏ hướng Lâm Thiên trùng đi. Theo Prometheus dù sao, Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng chu vi nhiệt độ nhanh chóng tăng lên cân nhắc. Đáng sợ nhiệt độ cao thiêu nướng da thịt, Lâm Thiên cảm giác mình dường như đưa thân vào trong lò nướng. Mồ hôi còn như nước chảy xuống. Prometheus nhiệt độ cao công kích, có thể không phải Busosoku Haki có thể phòng ngự. Thân ảnh lui nhanh mấy chục thước, Lâm Thiên phát động thế tiến công. Hư không bán nguyệt chàm, một vòng hơn 10 mét đường kính tàn nguyệt từ Lâm Thiên phía sau mọc lên. Cự đại tàn nguyệt kinh sợ hư không, lực lượng đáng sợ bạo phát. Bình tĩnh hư không nhất thời một hồi vặn vẹo. Liền hư không đều bị lực lượng này căng bạo, như thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra. Cước bộ một bước, lực lượng vô hình bắt đầu khởi động. Dưới chân hư không một hồi run rẩy, mấy đạo đen nhánh không gian liệt phùng ở dưới chân hiện lên. Lâm Thiên giơ tay lên bên trong hư không trường kiếm, hai tay nắm chặt, bỗng nhiên hướng cái kia còn như sóng thần vậy bao trùm tới bạch tuyến sóng biển đánh xuống. Theo Lâm Thiên động tác, phía sau cái kia huyền phù tàn nguyệt động. Tàn nguyệt rơi một đạo đạo hư không lực. Mặt đất nhất thời nứt ra từng đạo ngăm đen không thấy đáy khe hở. Bất động tàn nguyệt cao tốc xoay tròn. Hư không run rẩy. Vô hình chung một cổ lực lượng hóa thành cơn lốc tịch quyển ra. Dường như có thể phách diệt hết thảy tàn nguyệt trảm hướng Prometheus. Làm là tối cường hoắc miss. Prometheus ở tư tưởng bên trên đã không kém với người. Đối mặt bay tới tàn nguyệt. Tự nhiên có thể cảm giác được một cổ hủy diệt một dạng khí tức. Cùng lúc đó, chân đạp lôi vân trụ tư BXMOM trong tay dẫn theo hai sừng mũ Napoleon kiếm phi tốc độ vọt tới. Trong miệng lo lắng hô, Prometheus mau tránh ra, làm Prometheus người sáng lập. BXMOM đối với Prometheus vô cùng hiểu rõ. Bên ngoài minh bạch nếu là Prometheus bị cái kia hình bán nguyệt công kích chém trúng. Tốt nhất cũng là trọng thương, rất có thể bị đánh chết. Có thể BXMOM nhắc nhở tự nhiên là chậm. Đã lấy Prometheus tốc độ căn bản tránh không khỏi. Hình bán nguyệt trảm kích trực tiếp xuyên phá hư không. Trong nháy mắt xuất hiện tại Prometheus trước mặt. Ở Prometheus hoảng sợ trong ánh mắt. Trảm kích gắng gượng bổ vào Prometheus trên người. Hư không lực rơi. Prometheus thân thể bị xé nứt ra. A, mụ mụ. Thật đau a, mụ mụ. Chấm ngoặc kép, cầu cứu giữa tiếng kêu gào thê thảm. Prometheus thân thể không ngừng vặn vẹo. Trảm kích chợt lóe lên. Trực tiếp đem Prometheus thân thể chém đứt 1/3. Thân thể tiêu thất 1/3. Prometheus khí tức nhất thời chán trường đứng lên. Diêu diêu bãi bãi tàn dư thân thể. Dường như tùy thời muốn rơi xuống. Hoặc miss là bởi vì BXMOM năng lực trái ác quỷ tạo nên các loại vật thể được trao cho hồn hồn. Trái cây năng lực mà sinh ra nhân cách hóa. Cho nên hoặc miss cùng sinh mệnh bất đồng. Bọn họ vốn chính là vật chết. Thân thể bị chém thành hai đoạn đã không biết đổ máu gì gì đó. Cũng sẽ không chết đi. Bọn họ trên bản chất con là linh hồn ở tại việc của người nào đó vật thể bên trên. Trừ phi hoàn toàn đem Hoắc Miss phá hủy mới có thể đem Hoắc Miss đánh chết. Không ngờ tới Prometheus cư nhiên như thử đơn giản đã bị Lâm Thiên đánh cho bị thương nặng. Xem ra cũng chỉ có mụ mụ mới có thể ngăn cản Lâm Thiên. Trưởng tử Salus Peregrinus bội phục lạc trên mặt không nói ra được ngưng trọng. Sự tiến triển của tình hình đang hướng phía bất lợi cho BXMOM đoàn hải tặc phương diện. Bầu trời. Prometheus bay tới BXMOM bên người. Nói xin lỗi. Xin lỗi. Mụ mụ. Ta không thể trợ giúp ngươi chiến đấu. Mới vừa Lâm Thiên cái kia tựa là hủy diệt một kích không chỉ có đưa nó đả thương. Càng đem Prometheus đánh ra sợ hãi. Thấy thế. BXMOM nhất thời nhìn về phía Lâm Thiên giận dữ hét. Lâm Thiên. Ngươi không chỉ có hủy diệt ta bánh gato trong lễ cưới. Còn muốn hủy diệt ảnh chụp, hiện tại lại kích thương ta Prometheus, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lâm Thiên sắc mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Cái này Hắc Oa đọc được, hắn chỉ là một người vô tội mà thôi. Vội vã giải thích, uy uy, chờ sau đó, BXMOM, ta phải nói rõ dưới. Cái này bánh gato trong lễ cưới theo ta một chút sự tình cũng không có. Còn có ảnh chụp ta cũng không có hủy diệt. Đang nói ta cũng không có đánh chết Prometheus. Bằng mượn ngươi năng lực hoàn toàn có thể mang nó khôi phục. Đáng tiếc BXMOM căn bản sẽ không tin tưởng Lâm Thiên theo như lời nói. Nếu như không có ngươi Lâm Thiên khiến cho. Chỉ bằng mũ rơm tiểu tử cũng dám phá hư tiệc trà. Còn có phá hủy của nàng bánh gato trong lễ cưới. Ơ báp chi thương. Quý quốc. BXMOM không nói hai lời. Giơ tay lên bên trong cự kiếm huy vũ ra một đạo calat bâu khí thẳng hướng Lâm Thiên. Mấy chục thước calat bâu khí như hàng dài phát sát mà đến. Ai? Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ thở dài. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là đón đánh mà lên. Nếu không cách nào dùng ngôn ngữ giải quyết. Như vậy không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đánh bại. BXMOM. Điện thiểm lôi minh, lôi quang chớp, vô số lôi điện từ Lâm Thiên trên người toát ra dường như hóa thành một mảnh sấm sét hải dương. Khắp nơi thiên lôi điện hội tụ thành một đầu dài đạt đến 100 mét lôi điện hàng dài. Lôi long ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Vô hình âm ba tiết ra. Quanh quẩn ở toàn bộ bánh gato đảo bầu trời. 250 triệu vôn. Lôi long thon dài thân thể ngăn. Lôi long dài 100 thước thân thể lao ra. Giống như là hai khỏa từ bầu trời rơi xuống vẫn thạch đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sản sinh hỏa cầu hiện lên. Giống như là một vầng mặt trời nở rộ. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng tản ra. May mắn Lâm Thiên cùng BXMOM chiến đấu ở mấy 100 thước trên không. Bằng không loại trình độ này trùng kích, cũng không biết hiểu hủy diệt bao nhiêu đường phố. Bao nhiêu cư dân được chết tại đây sóng xung kích dưới. Dù vậy, ngẩng đầu nhìn cái kia xưng tụng hủy thiên diệt địa chiến đấu. Bánh gato đảo mấy 100.000 cư dân sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.